Chương 440, Nạ ạ kỳ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tìm xì dạ 3 năm. Ngũ ảnh tiến hành rồi một phen thương thảo, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, liên hợp lại đối phó ạ cà sủ kỳ, tuyệt đối ngăn cản người đeo mặt nạ kế hoạch. Một bên khác, họa vợ quốc xì dạ cũng biết liên quan tới ngũ ảnh hội đàm, còn có ổ bị tổ đi tuyên chiến sự tình. Không ngờ tới nguyên tắc thiên ly nhiều như vậy, ngũ ảnh hội đàm vẫn là cử hành, ổ bị tổ vẫn là chạy đi khiêu khích tuyên chiến. Xì dạ như có điều suy nghĩ, lẽ nào từ nơi sâu xa thực sự có cái gì thế giới ý chí sao? Những thứ này xì dạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cho dù thật sự có thế giới ý chí, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Huống chi có hay không còn muốn khó nói đâu, ngược lại xì dạ chính mình không cảm thấy có thế giới ý chí. Nếu như vậy, vậy đại biểu khoảng cách xuân sủ kỳ cả gù dạ sống lại, cũng không có bao nhiêu thời gian. Xì dạ tin tưởng. Chỉ cần mình không can dự, núp trong bóng tối xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ không can dự tình huống bên dưới, xuất sủ kỳ cả gụ dạ tuyệt đối còn có thể cùng nguyên tắc giống nhau sống lại. Ski dạ chính mình nhất định là sẽ không can dự, hắn vốn là muốn cho xuất sủ kỳ cả gụ dạ sống lại, hơn nữa đi qua xuất sủ kỳ cả gụ dạ trong miệng, mình cũng có thể có được rất nhiều liên quan tới cái thế giới này bí mật. Xuất sủ kỳ bộ tộc, phải là hổ cả thế giới bí mật lớn nhất à? Trạ cờ dạ khởi nguyên, có thể nói hoàn toàn là bởi vì xuất xù kỳ bộ tộc trồng thần thụ. Ở xí dạ đạt được tình báo không đến nửa ngày, nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì ạ xì hai cái người đi tới hỏa vợ quốc. Tới hỏa vợ quốc mục đích đương nhiên là tìm xí dạ. Hai người các ngươi sao lại tới đây, hơn nữa còn là cùng đi xí dạ nghi hoặc nhìn nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì ạ xì. Cái kia, tới tìm ngươi là có chút việc cũng muốn hỏi ngươi. Nạ ạ kỳ củ kết một cái. Mở miệng nói, có chuyện liền nhanh lên hỏi, không nên lãng phí thời gian của ta. Ski ra nhìn nạ ạ kỳ vẻ mặt củ kết dáng dấp, lập tức hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, hắn có thể không phải nguyện ý cùng nạ ạ kỳ ở chỗ này ấp há ấp úng dáng vẻ. Được rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta đây mà bắt đầu hỏi, cái kia ta muốn phải hỏi một chút, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch ngươi biết không? Nạ ạ kỳ hướng về hì ủ gạ hì ạ xì nhìn thoáng qua. Thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nghiêng đầu sang chỗ khác không mở miệng, chỉ có thể hắn tới hỏi. Thì ra chính là cái này vấn đề à, đương nhiên đã biết, ta biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, làm sao vậy xì dạ còn cho rằng bọn họ còn muốn hỏi gì đây? Thì ra chỉ là vấn đề này á ách, ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng muốn tiến hành cái này Nguyệt Chi nhãn kế hoạch? Nạ ạ kỳ cảm xúc có chút kích động, nếu như vậy, chẳng phải là đại biểu cho hắn muốn cùng xì dạ là địch à? Ta biết ngươi có ý tứ. Nói chung trong này sự tình cực kỳ phức tạp, liên quan đến rất nhiều, ta và ngươi trong thời gian ngắn cũng không nói rõ ràng. Ski giả có chút đau đầu, không biết từ cái gì địa phương tới cùng nạ ạ kỳ nói rõ ràng giải thích rõ. Vậy ngươi có thể cùng ta nói sao? Nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì ạ si, đều làm ra chăm chú lắng nghe bộ dạng, đợi Ski giả nói tiếp. Được rồi, các ngươi đã muốn biết, vừa lúc ta cũng có không, nói cho các ngươi biết ta. Bất quá đừng ở chỗ này, theo ta trở về rồi hãy nói. Ashi giả hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, hiện tại bọn họ vị trí hiện thời là cạnh biển, cũng không phải là Ashi giả trong nhà. À, muốn đi theo ngươi trở về? A nạ ạ kỳ mang trên mặt không tình nguyện, theo Ashi giả trở về, vậy chẳng phải là muốn nhìn thấy tỷ tỷ? A nói thật, nạ ạ kỳ thực sự không muốn nhìn thấy Tsuna, sợ bị Tsuna cho giáo dục một trận. Đi rồi, đừng không tình nguyện. Ski dạ đá nạ ạ kỳ một cước, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Không có cách nào, nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ cũng chỉ có thể theo sau, bởi vì bọn họ muốn biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bí mật trong đó. A về đến nhà, để nạ ạ kỳ tương đối hưng phấn là xù nạ hiện tại không ở nhà, trong nhà liền mỉ cổ tỏ cùng Quyết Nam hai người, những người khác nghe mỉ cổ tỏ cùng cô nàng nói, phải đi cạnh biển bắt cá đi. Bây giờ có thể nói A nạ ạ kỳ không kịp chờ đợi hướng về Sì dạ hỏi. Lúc này nạ ạ kỳ, còn nghĩ sớm một chút biết chân tướng sớm một chút rời đâu, đỡ phải bị Su nạ trận lại, đến lúc đó muốn đi đều đi chưa xong. Được rồi, ta đây giống như các ngươi nói một chút. A Sì dạ đem liên quan tới Nguyệt Chi nhãn kế hoạch một bộ phận bí mật báo cho nạ ạ kỳ, tỉ như Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ làm ra. Người đeo mặt nạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ chỉ là một người thi hành. Chẳng qua sau đó càng sâu tầng, sống lại xuất sủ kỳ cả gù dạ sự tình, Ski dạ cũng không có cùng nạ ạ kỳ bọn họ nói. Không phải nói bí mật này không thể nói ra đi, mà là Sĩ Dạ ngại phiền phức, nếu như phải tiếp tục nói, sợ rằng một ngày cũng nói không xong. Cư nhiên cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ có quan hệ. Nạ ạ kỷ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đều nằm ở thất thần cha nở dê thà y, hiển nhiên bị từ Sĩ Dạ nơi đây lấy được tin tức cho chấn động bối rối. Được rồi, ta đã nói rất rõ, các ngươi hẳn không có còn lại nghi vấn. A Sĩ Dạ nhấp một hớp cổ nản ngã nước trà, sau đó nói. Nghi vấn ngược lại là có, bất quá nhìn ngươi như vậy, hẳn là cũng sẽ không cho chúng ta tiếp tục giải đáp. Nạ ạ kỳ nhìn Sĩ Dạ lắc đầu. Chín bất quá Sĩ Dạ, ngươi thật muốn tham dự trong này sao? Nạ ạ kỳ hỏi ra cuối cùng một cái vấn đề mấu chốt, cũng là nạ ạ kỳ nhất muốn biết vấn đề. An tâm a, sẽ không xuất hiện diệt thế sự tình. Sĩ Dạ hướng về nạ ạ kỳ khoát khoát tay. Tuy là Sĩ Dạ không trả lời thẳng nạ ạ kỳ vấn đề, bất quá nạ ạ kỳ nghe Sĩ Dạ lời nói, đã biết Sĩ Dạ đáp án, trong lòng cũng yên tâm lại. Nếu như vậy, ta đây cũng nên ly khai, ta còn muốn trở lại Cổ Nổ Hạ thôn chuẩn bị một chút đâu. Nạ ạ kỳ lập tức đứng lên, hướng về bên ngoài chạy đi, liền phảng phất là bị cái gì kinh khủng sự vụ đang đuổi giết giống nhau. Tại sao ư Sĩ Dạ có điểm không nói? Nạ ạ kỳ còn như sợ thành cái dạng này sao? Hắn đã cùng Tsu Nạ đã nói, cho dù Tsu Nạ thực sự chứng kiến Nạ ạ kỳ, cũng sẽ không ép hỏi hắn liên quan tới thành gia lập nghiệp phương diện chuyện. Không, bất quá Nạ ạ kỳ cũng đích xác nên thành gia, chỉ bất quá những thứ này cũng muốn Nạ ạ kỳ tự có ý tưởng mới được, người khác lấy gấp cũng vô ích, cho nên Sĩ Dạ cũng sẽ không đi quan tâm cái này. Nạ ạ kỳ sau khi rời khỏi, Sĩ Dạ nhìn về phía Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Nạ ạ kỳ đều đi, ngươi tại sao còn chưa đi à, chẳng lẽ còn muốn lưu xuống dùng cơm sao? Sĩ Dạ không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nghe vậy sắc mặt tối sầm, ta muốn nhi nở một lần ta hai cái nữ nhi. Muốn gặp Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì A cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá các nàng có nguyện ý hay không thấy ngươi liền không nhất định. Sĩ Dạ lắc đầu nói rằng, Hỉ Nạ Tạ ngược lại là không có gì. Bất quá Hạ Nạ Bỉ đối với Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tương đương có oán khí, nguyên nhân chính là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ở các nàng mẫu thân sau khi chết không bao lâu, liền khác cưới chuyện của người khác. Ngược lại Hạ Nạ Bỉ oán khí mười phần, những năm gần đây, không có trở về vấn an Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, tin tưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng biết. Ai, thôi được rồi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thở dài một tiếng. Phỏng chừng gặp mặt có thể phải ầm ĩ một trận, cho nên vẫn là không thấy. Ngược lại nữ nhi của hắn đợi ở Uzumaki Shiza nơi đây, cũng tuyệt đối chịu không là cái gì ủy khuất, miễn là không bị ủy khuất là được rồi. Hyuga Hiashi cũng ly khai, dù sao liên quan tới sau đó gần phát sinh lần thứ tư nhận giới đại chiến, hắn cũng muốn đi chuẩn bị, từ Shiza nơi đây chiếm được rất nhiều tin tức, cũng để cho hắn coi trọng. Shiza đã nói cho bọn họ, Akatsuki cũng không phải là độc nhất tư lệnh, còn có 10 vạn bạch Zets, hơn nữa bạch Zets đơn thể thực lực, trên cơ bản đều là trung nhẫn trượng.